Chương 507, chân ái kết tinh 9. Sở Vân Lê không có rời đi, vẫn luôn theo sau Tư Xà Phong thị. Bên kia phụ nhân thấy được nàng mượn không được bạc, lại bắt đầu thúc giục. Cũng tuyên bố nếu là lấy không được bạc, trước giữa trưa liền sẽ đi nha môn cáo trạng. Phong thị bất đắc dĩ, mang theo kia phụ nhân về nhà, đem chính mình trên người áo cưới cởi, lại đi phòng bên trong tìm vài thứ, thu thập một bao lớn đi ra cửa. Không cần hỏi đều biết, đây là cầm lấy đi làm cửa hàng đổi bạc. Lần này là đi hiệu cầm đồ, không biết lần tiếp theo nàng lại nên như thế nào giải quyết các nàng đi sau. Sở Vân Lê đứng tại Dư Gia môn khẩu, nhìn cái viện này, đời trước Khương Niệm Ngư còn đi vào ở qua, tư vị thực sự toan sảng, trí nhớ bên trong đối với viện này liền không có ấn tượng tốt. Ngay lên cao, Sở Vân Lê quay người dự định rời đi. Cổng sân lại tại lúc này từ bên trong mở ra, phía sau cửa là Dư Chí Nguyên, hắn tựa hồ chuẩn bị đi ra ngoài. Liếc nhìn môn khẩu Sở Vân Lê, hắn hơi kinh ngạc, Niệm Ngư như thế nào không vào nhà. Sở Vân Lê khoát khoát tay, vừa rồi tại y y quán, phụ nhân kia thật hùng, một hai phải ta nương cho nàng bạc, còn nói nếu là không cho liền đem ngươi đưa vào đi. Ta có chút bận tâm, đuổi tới nhìn xem. Dư Chí Nguyên hừ lạnh một tiếng, lá gan không nhỏ, ta đánh không chết hắn. Nói xong, sắn tay háo liền muốn đi ra ngoài. Hắn chính là như vậy xúc động người. Sở Vân Lê không nhanh không chậm, ngươi nếu là lại đi, ta nương làm những vật kia liền không đủ thường. Làm đồ vật Dư Chí Nguyên con mắt trừng lớn, nàng áo cưới cũng làm rồi, xem ra cái này người là biết Phong thị thu dọn đồ đạc, chỉ là không có làm một chuyện mà thôi. Ngươi đã thương người, ta nương sợ ngươi lại bị bắt vào đi. Đương nhiên phải bồi thường bạc. Dư Chí Nguyên nhíu mày, thế nhưng là hôm qua hắn lời kia quá làm cho người tức giận, cái gì gọi là ta nhặt phá hài. Nói xong, hắn tay bên trong nắm đấm bóp gắt gao, mặt mũi tràn đầy lệ khí, nếu là kia mẫu tử hai người vẫn còn, hắn khẳng định còn muốn đánh người. Sở Vân Lê cảm thấy lắc đầu, sắc trời không còn sớm, ta cần phải trở về. Quay người thời khắc, nghe phía sau kia con tin hỏi, đều đến cửa nhà ngươi cu nở dê không vào cửa, ngươi cứ như vậy chán ghét ta viện tử bên trong. Một cái thương lão phụ nhân thanh âm vang lên, lão đại, ngươi cùng với ai nói chuyện đâu. Dư Chí Nguyên không có trả lời, chỉ gắt gao trừng mắt Sở Vân Lê. Đầu nàng cu nở dê không có trở về, tiếp tục hướng đầu ngõ đi, cái này lại không phải nhà ta. Một tháng trước, ta cũng không biết ta còn có cái cha. Lưu lại Dư Chí Nguyên đứng tại chỗ, sắc mặt khó coi vô cùng. Sở Vân Lê đúng là buổi trưa chạy về Khương gia, bộ y tiếp lao thái thái dùng cơm trưa, lại đem người đưa lên giường. Ngày mùa thu buổi chiều có chút oi bức, Sở Vân Lê tay bên trong cầm cây quạt không nhanh không chậm quạt, lao thái thái nằm ở giường bên trên, con mắt nhắm, không nhúc nhích, xem bộ dáng đã ngủ. Nhưng Sở Vân Lê chỉ nhìn nàng không ngừng rung động mí mắt liền biết nàng còn chưa ngủ, sở dĩ nhắm mắt lại, đại khái là nghĩ muốn làm tôn nữ cho rằng nàng ngủ rồi mà buông xuống cây quạt nghỉ một lát. Lại không ngại nhắm mắt lại, lao thái thái đột nhiên lên tiếng, buổi sáng ngươi đi phong ra, có phải hay không là ngươi nương bên kia xảy ra chuyện rồi. Sở Vân Lê ừ một tiếng, đã không sao, ngài ngủ đi. Nếu là ngủ không ngon, buổi chiều nên không có tinh thần. Lão thái thái con mắt vẫn là không có mở ra, khẽ cười nói, ta còn nghĩ phải đứng dậy lần thứ nhất nhìn thấy ngươi bộ dáng. Da mặt đỏ rực, kia tã lót cũng là đỏ, ngươi đôi mắt mở to, kia mắt nhỏ rất đen, cứ như vậy nhìn ta, cu nở dê không khóc lúc ấy ta liền muốn à, tiểu cô nương này lớn lên thật tốt, cu nở dê hiểu chuyện. Chính là đáng tiếc chưa hết chi ý có chút tiếc hận. Sở Vân Lê cảm thấy nàng đại khái là cùng Khương Diệu Quân đồng dạng không nỡ chính mình xuất giá, cười nói, tổ mẫu đáng tiếc cái gì. Lao thái thái thở dài, đáng tiếc không phải con ta huyết mạch. Nàng vẫn là không có mở mắt, cu nở dê không nhìn thấy Sở Vân Lê ánh mắt kinh ngạc, tiếp tục nói, mềm mềm tiểu khuê nữ ta vẫn là yêu thích, nhưng ta không nghĩ tới, người kia thế mà lại ra tới, ngươi nương đều làm vài chục năm Khương gia phụ, thế mà còn nghĩ cùng hắn nối lại tiền duyên. Chẳng biết lúc nào, giường bên trên lão thái thái đã mở to mắt, cầm Sở Vân Lê tay, bọn họ như thế nào đều không cần chặt, chính là sẽ hủy khuất ngươi. Ta không nỡ nàng vành mắt chung quanh đều là khắc sâu nếp nhăn, ánh mắt bên trong lại tràn đầy đều là từ ái, ôn nhu nói, Niệm Nhi không sợ, này sinh non hải tử cùng đủ tháng sinh ra tới hải tử hoàn toàn khác biệt. Về sau ta liền hỏi thăm một chút liền biết tất cả mọi chuyện. Nếu là người kia cầm này tới uy hiếp ngươi muốn cái gì? Ngươi liền làm hắn tới. Nếu là Khương gia không chứa chấp, Khương Niệm Ngư có thể đã sớm chết yểu. Sở Vân Lê nước mắt không bị khống chế chảy ra, có chút mơ hồ, Thương lão bàn tay tới, xóa đi khỏe mắt nàng nước mắt, đừng khóc. Nước mắt bị xóa đi, trước mắt rõ ràng rất nhiều, Sở Vân Lê đứng dậy, lui ra phía sau một bước, cung cung kính kính quỳ xuống khái cái đầu, có thể gặp gỡ ngài cùng cha, là Niệm Nhi phúc khí. Đừng nói loại lời này. Lão Thái Thái đưa tay kéo nàng lên tới, cười nói, ta nhìn ngươi theo một cái tiểu đoàn tử trưởng thành duyên dáng yêu kiều đại cô nương, tổ tôn chúng ta những năm gần đây làm bạn cùng cảm tình so sớm đã so huyết mạch quan trọng, ngươi mãi mãi cũng là ta Khương gia nữ nhi. Ai cũng không cải biến được nàng thở dài, ngươi cha hẳn là dặn dò qua ngươi nương, làm nàng đừng nói cho ngươi những thứ này. Ngày hôm nay ta sẽ nói, liền sợ bọn họ khởi ý đồ xấu đem chủ ý đánh tới trên người ngươi. Nhưng ta không nghĩ tới, ngươi đã biết. Ngươi nương nói cho ngươi, đúng không? Không mang theo Sở Vân Lê trả lời, nàng lắc đầu, ngươi nương cái này nữ nhân ở trong mắt nàng, ai cũng không bằng người kia quan trọng. Lời này xác thực không sai. Sở Vân Lê thấp giọng nói, hôm qua bọn họ thành thân, chế yến tiệc có người nói không dễ nghe. Cái kia nhân tính tử xúc động, lúc ấy liền đem người đánh một trận, còn đánh gây nhân ra một cái chân. Phong gia tìm ta, chính là nghĩ muốn ta ra bồi thường nhân ra bạc. Cho liền cho đi. Lão Thái Thái lại thán, đừng để bọn họ phiền ngươi mới tốt. Ta không cho. Đối đầu Lão Thái Thái kinh ngạc mắt, Sở Vân Lê chân thành nói, cái kia nhân tính tử xúc động, đóng vài chục năm đều không có sửa tốt, khẳng định còn có lần sau. Ta thiếu Khương gia dưỡng ân còn chưa báo, sao có thể lại để cho bọn họ dựa vào ta làm Khương gia hỗ trợ thu thập rối rắm cục diện. Lão Thái Thái ngẩn ra, kịp phản ứng, trách mắng, đừng nói dưỡng ân loại lời này. Ta nuôi lớn chính ta tôn nữ thiên kinh địa nghĩa, tính là gì ân tình? Sở Vân Lê cười, không có phản bác lời này. Nhưng làm người đến nhớ ân, ân nhân không so đo, không có nghĩa là chính mình có thể thật sự cho rằng là theo lý thường hẳn là, ta đây cũng không thể để người khác chiếm chúng ta nhà tiện nghi. Dựa vào cái gì a? Lời này là đem bên kia làm ngoại nhân nghe lời này, Lão Thái Thái vui mừng cười, sờ sờ nàng phát, nếu là gặp gỡ chuyện, sẽ nói cho ngươi biết cha. Hoặc là tới nói với ta, để chúng ta cho ngươi làm chủ ta phải ngủ một lát. Nàng nói rong dài ngủ rồi, khoe miệng còn mang theo có chút ý cười. Sở Vân Lê ngồi tại bên giường bên trên, vẫn luôn hỗ trợ quạt cây quạt, thiện lương như vậy bao che khuyết điểm người nhà họ Khương bị liên lụy, khó trách Khương Niệm Ngư toàn khí khó tiêu. Làm rõ những việc này về sau, tổ tôn hai người cảm tình không chỉ không bị ảnh hưởng, ngược lại càng thêm thân cận. Hôm sau buổi sáng, Sở Vân Lê lại đi trà lâu lúc còn mang tới Lao Thái Thái. Nàng đem sổ sách đem đến Khương gia trà lâu lầu 3 đến xem, vừa vặn có thể bố y tiếp nàng. Lao Thái Thái không yêu đi ra ngoài, Khương Diệu Quân ngoại ý muốn sau khi còn thật cao hứng, người này lớn tuổi, liền nên khắp nơi nhiều đi dạo, thấy nhiều chuyện, tinh thần liền tốt, thân thể tự nhiên cu nở dê tốt. Lao Thái Thái ngồi tại cửa sổ bên cạnh, nhìn đối diện son phấn cửa hàng, thật là của ngươi lại tán. Không hổ là ta Khương gia nữ nhi, cùng cha ngươi cùng nhị thúc đồng dạng, sinh ra tới liền sẽ làm ăn. Sở Vân Lê lật sổ sách, cười, đa tạ tổ mẫu tán dương. A Lão Thái Thái nghi hoặc hỏi, người này đi đứng không tốt còn làm cho người ta nâng lên tới uống trà, chúng ta trà lâu đồ vật không thể mua về nghe được đi đứng không tốt. Sở Vân Lê mí mắt rượt một cái, nếu là Lão Thái Thái cùng Khương Diệu Quân đồng dạng mâu thuẫn ngoài miệng nói, kia là liên thiếu gia. Chọn vẹn định một năm trà lâu đoàn tụ xung đầy, có đôi khi làm cho người ta tới cầm, có đôi khi là tự mình đến ăn. Liên gia A, Lão Thái Thái giật mình, chẳng trách. Sở Vân Lê không có nghiên cứu qua Khương gia điểm tâm, nhưng nàng biết, điểm tâm này đồ vật chủ yếu bán hương vị. Nhưng hương vị dựa vào là đơn thuốc, này giá tiền quý tới trình độ nhất định, không phải là bởi vì nguyên liệu đắt cỡ nào, bán chính là cái tinh tế tay nghề. Đoàn tụ xung về hương vị là tốt, nhưng cùng nó hương vị không sai biệt lắm, còn có mấy loại hơi rẻ, chỉ là không có như vậy tinh xảo mà thôi. Cửa bị đẩy ra, Khương Diệu Quân đi đến, liên gia kia tiểu tử lại tới, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đi lên gặp ngươi, ngươi không thể thấy hắn. Lão Thái Thái sững sờ, nhìn một chút Sở Vân Lê, khóe miệng tươi cười làm sâu sắc, thì ra là thế Khương Diệu Quân, ta nói cái gì ngài liền thì ra là thế, cửa còn không đóng, hữu phúc tại môn khẩu hạ thấp người, đại gia. Liên thiếu gia nói, có sinh ý cùng cô nương nói. Liên quan tới Mỹ Nhân Say. Mỹ Nhân Say là hương tuyết phường mới ra hương phấn, hương khí thanh nhã tinh tế, đẩy ra liền được rồi rất nhiều người yêu thích, nhưng chỉ có số ít mấy vị phu nhân mua. Bởi vì giá tiền quá đắt. Khương Diệu Quân có đôi khi cũng sẽ trở nên nữ nhi sổ sách, tự nhiên biết này son phấn nghĩ muốn kiếm tiền, vẫn là đến bán quý, liền cùng đoàn tụ xung vầy đồng dạng, đừng nhìn bán được ít, nhưng kiếm được nhiều a hắn mặc hạ. Bây giờ Hương Tuyết Phường mới vừa cờ ơn tờ bừa cờ, chính là cờ ơn nở bạc thời điểm, chính hắn bên này mua xuống Hương Tuyết Phường, cơ hồ tiêu hết mấy năm này tích xúc. Về sau lại cho chút làm bằng bạc tiền vốn, làm cho nguyên khí đại thường, bây giờ còn chưa hoán lại đây đâu. Chống đỡ còn có thể gạt ra bạc, nữ nhi lại không muốn. Vẫn là đến có đại bút tiền thu, sinh ý mới có thể làm thật tốt. Hắn bên này xoắn suýt không thôi, nghe được nữ nhi nói, làm phiền phúc thúc, mời hắn đi lên nói chuyện. Dứt lời, chỉ thấy Lao Thái Thái sửa lại quần áo, ngồi căng thẳng, sắc mặt cu nở dê nghiêm túc lên, khỏe môi nhếch, vừa nhìn liền không dễ trọc. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 20200316234949402020317150523 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, hàm đình 50 bình, tiêu vi nhiên 48 bình, cây 20 bình, nghe thấy hoa nở, thế giới như vậy lớn 10 bình, lạc lạc mưa phùn 6 bình, quả quả 5 bình, ni, được không vô cùng đen 2 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục cố gắng.